Dù sao Na Cha không đa mưu túc trí bằng phụ thân hắn, vì hắn là người củ sen, kiến thức có lẽ đã cực lớn, nhưng tâm tính vẫn còn ở thời kỳ trẻ con, khó tránh sẽ bị người có tâm cơ lợi dụng. Vần về quân cờ đen trong tay hồi lâu, Thiên Bồng dương mắt nói, giúp ta định ngày hẹn Na Cha đi. Thiên Nội hơi do dự chắp tay. Rõ. Thủy quân Thiên Hà không có cách liên hệ trực tiếp Na Cha. Muốn liên lạc với Na Cha, phương pháp duy nhất đó chính là thông qua con đường chính thức. Thông qua ngọc giản chuyên dùng để giao tiếp giữa Thủy quân Thiên Hà và Nam Thiên Môn. Đề nghị của Thiên Bồng rất nhanh được chuyển tới hạm đội Nam Thiên Môn. Nhưng không phải giao thẳng cho Na Cha, mà giao cho Trì Quốc Thiên Vương. Khi thiên binh dưới trướng báo cáo về chuyện này cho Trì Quốc Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương đang thương thảo công việc với Đa Văn Thiên Vương. Nghe được bốn chữ Thiên Bồng Nguyên Soái, hai vị thiên vương cả kinh. Đợi nghe xong, biết là Thiên Bồng muốn gặp Na Cha, hai người càng giật mình. Hiện tại tin tức Lý Tịnh bị bắt đang bị ém xuống. Hai vị Trì Quốc và Đa Văn có thể nói là thần hồn nát thần tính, mà Thiên Bồng Nguyên Soái còn là một trong những nhân vật bọn họ kiêng kỵ nhất. Lúc này, Thiên Bồng muốn gặp Na Cha. Là ý gì đây? Người lui ra. Trì Quốc Thiên Vương ngưng giọng. Đến khi vệ binh rời khỏi cửa điện, Đa Văn Thiên Vương thấp giọng hỏi. Người thấy thế nào? Lai giả bất thiện. Trì Quốc Thiên Vương bất đắc dĩ than một câu, nói. Xem ra Thiên Bồng đã an bài mật thám ở Đông Thắng Thần Châu từ sớm. Lúc này sợ là đã biết chuyện Lý Thiên Vương bị bắt. Có người nhớ lần ở Nam Thiên Môn, Tam Thái Tử trợ giúp hắn rời đi. Nhớ rõ. Đa Văn Thiên Vương gật đầu. Hay là hắn muốn mượn cơ hội trả ơn? Trì Quốc Thiên Vương chậm rãi lắc đầu. Vậy là ngươi quá coi thường Thiên Bồng Nguyên Soái rồi. Ân huệ làm sao cản trở được hắn? Huống hồ lúc đó Tam Thái Tử nhận mật lệnh của Ngọc Đế. Có gọi là ân huệ gì? Theo ta thấy, hắn đây là muốn tiên đế hậu bình. Nói tới đây, hai vị thiên vương không khỏi than thở một hơi. Mới một ngày mà đã có người tìm tới cửa. Nếu chuyện Lý Tịnh bị bắt, bị phơi bày, đối với trụ cột Nam Thiên Môn mà nói, thực đúng là ngũ đôi oanh đỉnh. Một khi tra ra, sợ là ngay cả chuyện lấy bàn đào đổi đế quảng mục lúc trước cũng bị phanh phui. Giấu giếm chiến báo trọng đại như thế, đến lúc đó ai cũng không thoát được trách nhiệm. Trầm mặc hồi lâu, Đa Văn Thiên Vương thấp giọng hỏi. Nhớ xem chúng ta có nên báo chuyện Lý Thiên Vương bị bắt trước không? Nếu như Thiên Bồng thượng tấu trước, chúng ta chẳng còn đường lui. Không. Trì Quốc lắc đầu thở dài. Người nghĩ rằng chúng ta còn đường lui sao? Cả thiên đình đều biết chúng ta lấy 100 quả bàn đào của Vương Mẫu. Báo cả chuyện Lý Thiên Vương bị bắt, đến lúc đó tất sẽ lại tra tới tra lui. Lại qua một hồi như vậy, cái gì cũng lòi ra. Trì Quốc không nói tiếp, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Nam Thiên Môn đã không có đường lui. Lúc trước Lý Tịnh đồng ý đưa Hoa Quả Sơn 100 quả bàn đào, đó là bởi vì Lý Tịnh có thể chấn được. Huống hồ một hơi xông lên tóm lấy Hoa Quả Sơn, có lẽ có thể lấy về 1-2. Hiện tại đã không có Lý Tịnh, ai trong số bọn họ có thể lên tiếng ở Điện Linh Tiêu. Bây giờ đưa toàn bộ Nam Thiên Môn tới Linh Tiêu Bảo Điện, thì cũng chỉ có một đám sơn dương mặc người tới chém giết. Suy nghĩ hồi lâu, Trì Quốc nói, bất kể thế nào, Thiên Bồng nhất định đã biết được cái gì. Lời mời này sợ là cự tuyệt không được. Để Tam Thái Tử và Thiên Bồng gặp mặt một lần đi. Tốt nhất chúng ta cũng theo tới, đề phòng bất chắc. Hạm đội Nam Thiên Môn thu được lời mời hiển nhiên là cảm nhận được sự chú ý của Thủy quân Thiên Hà với chiến cuộc ở Đông Thắng Thần Châu. Đối với chuyện này, Khỉ Đá không biết gì cả. Mà Trì Quốc, Đa Văn, thậm chí là cả Na Cha. Ba vị bị buộc tạm thời đứng chung phe, tự nhiên sẽ không nhanh chóng thông báo. Lúc này Khỉ Đá vẫn đang buồn rầu việc làm cách nào để bắt đầu chiến cuộc. Không chút nghỉ ngơi, hạm đội Nam Thiên Môn rằng co với Hoa Quả Sơn sẽ cực kỳ có lợi cho Hoa Quả Sơn tranh thủ thời gian. Chỉ cần hạm đội Nam Thiên Môn một ngày chưa tuyên cáo thất bại,